Dưới lầu vạn ngôi nhà sáng đèn, hình thành sự chênh lệch rõ ràng với căn phòng lạnh lẽo tịch mịch sau lưng anh. Lương Huyền đứng hứng gió ngoài ban công rất lâu, chờ dáng vẻ của người kia trong đầu từ từ mơ hồ, mới xoay người vào phòng ngủ tắm rửa. Làm mọi thứ xong, Lương Huyền lại ngủ không được ngon giấc. 7 giờ anh đến công ty, đi ngang qua lầu 4 thì nhìn thấy đèn trong phòng quản lý đã sáng, bên trong cửa sổ thủy tinh thả một tấm chớp che chắn tầm mắt, chỉ có thể nhận ra bóng người mơ hồ. Lương Huyền không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Lý Dật Sơ. Anh liền đổi hướng tiến lại gõ cánh cửa kia. Lý Dật Sơ đang vừa ăn bánh mì vừa vẽ sơ đồ tư duy, nghe thấy tiếng gõ cũng không ngẩng đầu lên, mời vào. Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng nói, cậu buồn bực ngẩng đầu lên, ai sao lại không nói. Lý Dật Sơ ngậm nửa ổ bánh mì trong miệng, sững sờ tại chỗ. Lương Huyền, hôm qua mới gặp, hôm nay đã không nhận ra. Lý Dật Sơ nuốt bánh mì vào, anh có việc gì à? Trên mặt Lương Huyền mang theo vẻ trêu tức, vươn tay cầm lấy sơ đồ Lý Dật Sơ đang vẽ lên xem, mấy giây sau liền vứt lại xuống bàn, đây đã là khái niệm 3 năm trước ở nước ngoài, cậu không biết sao. Lý Dật Sơ, có thể trình độ kỹ thuật trong nước còn chưa bắt kịp nước ngoài. Lương Huyền, tôi còn tưởng phòng kế hoạch phải đi trước bộ phận kỹ thuật thì ra không phải. Một câu nói hời hợt ý chào phúng 10 phần, nói xong liền rời khỏi văn phòng. Lý Dật Sơ ném nửa ổ bánh mì còn dư lại qua một bên, mở máy tính ra lên mạng, bàn phím lọc cọc gõ vang. Thấm thoát đã hơn một tiếng trôi qua, trợ lý giám đốc Tiểu Nghiêm gõ cửa phòng cậu, chen nửa người vào nói, anh Lý, giám đốc Lương nói 9 giờ sẽ mở cuộc họp giữa phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật, anh chuẩn bị một chút nha. Lý Dật Sơ dùng sức gõ mạnh phím Enter, Tiểu Nghiêm giật mình, nơm nớp lo sợ, hít, cuộc họp sẽ kéo dài 3 tiếng, giám đốc Lương nói mọi người nhớ ăn no rồi hãy lên. Mặt Lý Dật Sơ không hề có cảm xúc, biết rồi. Liếc mắt nhìn bánh mì bên cạnh, chẳng còn khẩu vị. Trước đến giờ Lý Dật Sơ có một thói quen, lúc họp cậu không thích tranh luận tay đôi với lãnh đạo hoặc cấp dưới, thông thường đều chờ người khác nói hết quan điểm rồi mới nêu rõ ý kiến của mình, trong quá trình đôi bên phát biểu tốt nhất không nên cắt ngang nhau. Nhưng bây giờ cậu còn chưa nói tới 20 phút đã bị Lương Huyền cắt lời 5-6 lần. Từ khái niệm đến quy trình, từ nhu cầu đến mở rộng, gần như mỗi mồn chi tiết đều bị nêu ra một đống lớn khuyết điểm. Dù thiếu nhạy bén như Lộ Tân cũng có thể cảm giác được Lương Huyền đây là đang cố ý kiếm cớ. Đồng nghiệp bên phòng kỹ thuật ngồi đối diện, Lộ Tân càng nhìn một hàng kia càng ngứa mắt, vất vả lắm mới tìm được một kẽ hở, Lương Huyền không lên tiếng liền mở miệng nói, giám đốc Lương, nếu như anh nghĩ mọi thứ của phòng kế hoạch chúng tôi đều không ổn, vậy phòng kỹ thuật của các anh cứ bao hết là được. Lý Dật Sơ biết Lộ Tân là một người thẳng tính, trước giờ đều vậy. Hắn nói ra lời cậu muốn nói nhất, dù ánh mắt Lý Dật Sơ quăng cho hắn một ý cảnh cáo nhưng khóe miệng vẫn vô tình cong lên. Lương Huyền đặt bút xuống tựa vào ghế, nhàn nhạt nói, nếu như góc truyện audio.com, mọi thứ các cậu đều làm được, có thể lập kế hoạch còn có thể viết mã, vậy sao lại cần chúng tôi? Lộ Tân đang muốn phản pháo thì bị Lý Dật Sơ đè vai lại, Lộ Tân nói thẳng, giám đốc đừng để ý. Vậy đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần anh cảm thấy có chỗ không vừa lòng thì chúng tôi sẽ làm lại lần nữa. Tầm mắt Lương Huyền rơi xuống cánh tay Lý Dật Sơ đang đè trên vai Lộ Tân, chậm rãi mở miệng, không cần bắt đầu lại từ đầu, từ chỗ chúng ta vừa thảo luận đến lúc nãy, trước đó làm lại hết đi. Phần sót lại chúng ta xem xét sau. Toàn bộ nhân viên phòng kế hoạch, 12 giờ, cuộc họp khổ sở nhất từ trước tới nay của phòng kế hoạch cuối cùng cũng kết thúc. Lương Huyền nói với Tiểu Nghiêm, thông báo một chút, buổi chiều mở cuộc họp với phòng kinh doanh và phòng khách hàng. Nói xong mới nhìn mọi người trong phòng, tan họp. Sau khi ra khỏi phòng họp, quản lý Chu bên phòng kỹ thuật mới lại gần Lý Dật Sơ, chú em à, hôm nay tôi không thể nói lời nào, chú đừng có ôm hận lên phòng kỹ thuật chúng tôi nha. Lý Dật Sơ, sao có thể? Quản lý Chu, việc nào ra việc đấy, tan làm rồi thì không bàn công việc nữa, buổi trưa đi đâu ăn cơm? Lý Dật Sơ, có đặt thức ăn ngoài. Cuộc họp hôm nay phòng kế hoạch bị làm bẽ mặt, quản lý Chu có ý định mời cậu ăn bữa cơm hòa hoãn lại một chút, lắc đầu nói, thức ăn ngoài sao có thể ăn no chứ, nhìn cậu còn đang trẻ tuổi này, không ăn no thì sao có sức làm việc. Đi thôi, đến quán đồ cay Tứ Xuyên đối diện ăn chút gì. Lý Dật Sơ còn chưa kịp từ chối thì đã bị quản lý Chu đẩy vào thang máy, đáng chết là trong thang máy chỉ có 2 người, một trong số đó chính là Lương Huyền. Quản lý Chu đẩy mạnh Lý Dật Sơ, tự mình đứng gần nút lệnh. Thang máy dừng lại ngay lầu 4, một nhóm người ùa vô khiến Lý Dật Sơ phải lui vào trong, trong nháy mắt cúi đầu liền nhìn thấy Lương Huyền đang vươn tay ngăn cản những người trước mặt chen lấn cậu. Lý Dật Sơ gục đầu xuống nhìn cánh tay chặn trước người mình, trong trí nhớ chợt lóe lên cảnh năm ấy bọn họ cùng đi xe buýt, Lương Huyền cũng như thế này, theo bản năng mà ngăn cản đám người chen lấn hộ cậu. Khóe mắt Lý Giật Sơ chua xót, quay đầu nhìn sang bên khác. Thang máy đến lầu 1, mọi người hối hả ra ngoài, Lương Huyên và Lý Giật Sơ cũng đồng thời bước ra khỏi thang máy. Quản lý Chu cười hỏi Lương Huyên, giám đốc Lương đi đâu ăn cơm? Lương Huyên, tôi vừa tới nơi này, nhà hàng cũng không rảnh lắm, mọi người đi đâu? Quản lý Chu nghe ra ý tứ trong lời anh, vội vàng đáp, chúng tôi đến quán đồ cay Tứ Xuyên đối diện, đây là nhà hàng nổi tiếng nhất nơi này, giám đốc Lương có muốn cùng đi không? Ba người dù sao cũng náo nhiệt hơn hai mà phải không? Lương Huyên nở nụ cười, vậy cũng tốt, ba người chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, hai bên bàn chữ nhật là mấy chiếc ghế nệm. Quản lý Chu nhường cho Lương Huyên vào trước, sau đó mới đẩy Lý Giật Sơ về phía bên kia, còn mình thì ngồi cạnh anh. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, quản lý Chu nhìn Lương Huyên, để vị này gọi trước đi. Lương Huyên từ chối, tôi chưa quen lắm, mọi người gọi đi, tôi ăn gì cũng được. Quản lý Chu nhận lấy thực đơn, vừa xem vừa nói với Lý Giật Sơ, chú em, chú thích ăn cay đúng không? Tôi còn nhớ lần trước liên hoan, cuối cùng một mình chú đánh bại cả hai thằng nhóc Hồ Nam trong phòng chúng tôi. Lý Giật Sơ, gọi hai món không cay đi, Lương Huyên anh ấy. Quản lý Chu nghe Lý Giật Sơ gọi thẳng tên Lương Huyên liền buồn cười nhìn. Góc chuyện audio.com, bọn họ, hai người quen nhau à? Lương Huyên, bạn học cũ. Lý Giật Sơ, không quen lắm. Hai người chăm miệng một lời. Lương Huyên nghe thấy ba chữ kia xong lập tức liếc mắt nhìn Lý Giật Sơ, nửa ngày sau mới cười cười như tự diễu. Quản lý Chu, nếu là bạn học cũ thì dễ nói chuyện rồi, sáng nay tôi còn lo lắng sau này người của hai phòng chúng ta không hợp nhau, thì ra các cậu đã có giao tình, nếu vậy thì sẽ không vì công việc mà tổn hại đến tình cảm, tôi đây cũng an tâm. Cơm dọn ra xong, Lý Giật Sơ không nói lời nào mà chỉ cúi đầu ăn, ngược lại Lương Huyên và quản lý Chu trò chuyện rất vui vẻ, không phải tán gẫu về kinh tế thì cũng trò chuyện về phong cảnh ven biển. Trong ấn tượng của Lý Giật Sơ, Lương Huyên sẽ không nói nhiều lời với ai như vậy. Nói thế thì cậu chỉ mới làm ở tổng bộ chưa tới một năm. Vì sao lại đến phân bộ vậy? Ở tổng bộ không phải càng tốt hơn sao? Quản lý Chu nghe Lương Huyên kể là tự anh xin đến phân bộ, cực kỳ khó hiểu. Lương Huyên đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, liếc mắt nhìn quản lý Chu rồi nhếch miệng, tuổi của tôi cũng không tính là nhỏ, muốn đến Thượng Hải lập gia đình. Quản lý Chu cười nói, sao thế, mấy cô gái Bắc Kinh không lọt nổi vào mắt xanh của cậu ư? Vậy cũng không phải, Lương Huyên vẫn bày ra bộ dáng mây bay gió thổi, tôi đây là người luyến cựu, chỉ thích một kiểu người. Quản lý Chu tò mò hỏi, kiểu người gì? Cậu nói ra đi, tôi để ý giúp cậu, quay qua quay lại có ai thích hợp sẽ giới thiệu cho. Tầm mắt Lương Huyên lệch đi, nhìn thẳng vào Lý Giật Sơ, không cần, chuyện như vậy cứ để tôi tự làm. Lý Giật Sơ bị ánh mắt kia nhìn vào, một miếng ớt kẹt ngay cuống họng, lập tức sặc tới mức muốn trào cả nước mắt, vịn lấy cạnh bàn nghiêng người ra ngoài ho khan liên tục. Lương Huyên đứng lên rót ly nước ấm đưa tới tay cậu, Lý Giật Sơ lại vung vung tay. Anh cứ không động đậy mà duy trì tư thế ấy. Lý Giật Sơ liếc mắt một cái, rũ mi nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Bữa cơm này ăn đến mức Lý Giật Sơ suýt chút đau dạ dày, hai người còn lại nói liên miên tới gần giờ làm mới thỏa mãn gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền. Lý Giật Sơ không định xen vào, cúi đầu gặm sạch một đĩa chân gà ngâm tiêu trước mặt, xương xếp thành cả một núi nhỏ. Lúc ra khỏi nhà hàng cảm giác như đôi môi bị vô số con kiến bu lại cắn, cậu hít một hơi nói với quản lý Chu, tôi đi mua nước một chút, các anh về trước đi. Quản lý Chu cùng với Lương Huyên về công ty, kỳ lạ phát hiện anh đột nhiên không nói gì, dường như người hiền hòa hay nói và người trước mắt này không phải là một. Lương Huyên trở lại văn phòng, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp buổi chiều. Bên trong hòm thư là phương án phòng kế hoạch gửi tới, sau khi mở ra xem tầm mắt anh liền dừng lại trên ba chữ, Lý Giật Sơ, ngay chỗ ký tên. Anh biết phần phương án này nhất định không được thông qua. Chỉ cần Lý Giật Sơ không phải kẻ ngu, cậu sẽ có thể cảm nhận được Lương Huyên là đang nhắm vào mình. Lương Huyên lấy tay vuốt nhẹ ba chữ trên màn hình, hận cậu sao? Đến chính anh cũng không nói rõ được, có điều nếu như không dùng, hận cậu, làm lý do, vậy thì lấy cớ gì mà xuất hiện trước mặt cậu đây? Cách chương.